Thập niên 80 danh viện quân hôn. Chương 19:19, được cõng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không vui, bởi vì anh cảm thấy mình chính là thân nhất trên đời của Trương Dạng. Ở bên anh, người chị ra đời sớm hơn anh một giây, không cần giả vờ bất cứ điều gì. Không cần ra vẻ kiên cường. Bị thương có thể như ngày xưa ở trước mặt cậu đỏ hồng hốc mắt. Trương Dạng, à, chị bị ngã. Nói dối, Trương Nam đi đằng sau cô hai bước sau. Chú ý thấy trên mặt Trương Dạng có biến hóa rất nhỏ. Chắc là đối phương đang cảm thấy đi đường không thoải mái. Anh liền dừng bước chân, yên lặng nhìn cô. Đôi mắt của Trương Nam chắc hẳn là được di truyền từ người mẹ Tạ Du Thanh. Đôi mắt mang theo vài phần ánh sáng lạnh lùng, tập trung nhìn Trương Dạng. Cuối cùng Trương Dạng thua trận, lẩm bẩm nói, đưa cho cốt của mẹ về vô tích. Trên đường gặp bọn buôn người. Trương Dạng vừa nói tới đây, ngẩng đầu nhìn nhanh thoáng qua mặt người đàn ông trẻ tuổi. Quả nhiên, giờ phút này ánh sáng trong đôi mắt Trương Nam còn lạnh hơn lúc trước. Khuôn mặt đẹp trai thanh nhã không che được vẻ u ám và trông rất tức giận. Nhưng ngay khi Trương Dạng cảm thấy anh đàn tức giận, Trương Nam đã treo chiếc túi vừa cầm từ tay cô lên cổ anh. Sau đó ngồi xổm trước mặt cô, một chút cũng không để ý bọn họ đang giữa ga tàu hỏa với rất nhiều người. Chị lên đi, Trương Nam nói. Anh rất muốn tức giận nhưng đối với gương mặt Trương Dạng, anh thật không có biện pháp. Nếu anh tức giận, cũng là tức giận chính mình. Lúc Trương Dạng gặp được khó khăn nguy hiểm, chính mình không ở bên cạnh cô. Nhanh lên, thấy Trương Dạng không phản ứng, Trương Nam quay đầu lại thúc giục nói. Không lên, chẳng lẽ em ôm chị đi ra ngoài? Trương Dạng tưởng tượng đến hình ảnh Trương Nam nói, lập tức không hai lời, dựa vào trên lưng Trương Nam. Đây là lần thứ hai trong 3 ngày ngắn ngủi cô được người khác cõng. Tuy nhiên, tấm lưng của Trương Nam hoàn toàn khác với tấm lưng anh trai lính giải phóng ngày đó ở núi rừng. Trương Dạng không còn gánh nặng gì nữa, trực tiếp dựa vào đầu vai Trương Nam, bắt đầu chủ động nghĩ lại sai lầm của mình. Được rồi, chị biết chị sai rồi. Trở về kể cho em biết. Nhưng mà bây giờ chị đã không sao. Em đừng lo lắng, Trương Dạng nói. Tuy rằng Trương Nam không phát giận đối với cô, nhưng cô vẫn là có thể cảm giác được áp suất thấp của người đang cõng chính mình. Trương Nam trầm thấp, một tiếng, tới khi đến trước chiếc xe Jeep của anh. Anh đặt Trương Dạng xuống đất rồi mở cửa xe. Sau đó động tác nhẹ nhàng bế người vào. Bây giờ còn đau không? Trương Nam hỏi. Trương Dạng lần này không còn cố thể hiện mình không sợ đau, gật đầu về phía Trương Nam. Sau đó bẹp miệng. Còn đau. Bộ dáng này của cô rơi vào trong mắt Trương Nam, khiến Trương Nam gần như trong nháy mắt đem người trước mắt cùng người trong trí nhớ dung hợp lại. Trương Nam nhịn không được cúi đầu cười một tiếng. Trương Dạng nghe thấy âm thanh, lên án, em còn cười chị. Trương Nam nhướng mày, đúng vậy, ước chừng bởi vì nghe thấy giọng điệu trả lời quen thuộc, tâm tình anh tốt hơn một chút, lười biếng mở miệng nói. Cho nên, sau này chị gặp chuyện gì, nhớ gọi điện cho em. Trên thế giới này bọn họ có huyết mạch tương thông, từ trước phân cách 2 nơi. Hiện giờ ở bên nhau, chị gái anh hoàn toàn có thể dựa vào anh. Trương Dạng cười hừ một tiếng, làm bộ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, mạnh miệng nói, chị có thể gặp chuyện gì được. Nếu là khi còn nhỏ, Trương Nam khẳng định sẽ đấu khẩu cùng cô 300 hiệp. Chuyện gì cũng nhất định phải tranh cao thấp. Nhưng mười mấy năm đã qua, anh đã sớm không còn cái tâm tư trẻ con đó nữa. Nghe thấy Trương Dạng nói câu đó chỉ cười cười, không nóng nảy, dù sao người đã trở lại rồi. Cách Trương